Dường Thu rất có công trong việc vận động con em trong xã bị nghiện ma túy đi cai nghiện, làm lại cuộc đời. Sự tận tụy và trách nhiệm của anh được cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn có những gia đình không công nhận điều đó khi Dường Thu và các cán bộ đến vận động con họ đi cai nghiện. Thì họ từ chối, thậm chí thóa mạ Dường Thu vì trước đây anh cũng từng là con nghiện. Nhưng bằng sự kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng anh cũng vận động được thằng Liều, con ông Bân, đi cai nghiện. Thêm nhiều việc làm có ích, tử tế của anh đã khiến cho cha mẹ, làng xóm và cấp trên rất an tâm ghi nhận. Về quê làm lại cuộc đời hơn 6 năm thì Dường Thu trở bệnh và mất. Nhận được tin, Đại tá Võ Trọng Hải về thăm và chia buồn cùng gia đình. Mẹ của Dường Thu kể lại, Dường Thu luôn biết ơn ông vì ông đã cứu cuộc đời anh thoát khỏi vũng bùn, được trở lại làm người tử tế. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Điều kỳ diệu của chàng hiệp sĩ đường làng đã sáng lên như giọt nắng long lanh trong chuyện cổ tích. Một hình bóng Dường Thu thân thuộc với bà con làng Khe Năm với vai trò hiệp sĩ. Không có vụ việc tiêu cực nào xảy ra từ làng trên xã dưới mà Dường Thu không ra tay dẹp loạn thành công. Chỉ một vụ đốt pháo hay vận chuyển pháo nổ ở Sơn Kim, hoặc một con nghiện vừa mới chớm xuất hiện trên địa bàn thị trấn Tây Sơn, Dường Thu không để lọt người lọt tội. Người ta tin ở hiệp sĩ đường làng bao nhiêu thì những thông tin nóng mỗi tuần mỗi tháng lại dồn dập đến với Dường Thu bấy nhiêu. Khi tên tuổi mình trở nên thân thuộc đối với làng Khe Năm, mọi người vô cùng bàng hoàng khi chàng hiệp sĩ này dứt áo ra đi. Chỉ riêng Dường Thu đã tự biết sự xuống dốc về sức khỏe của mình từ lâu, nên can đảm đón nhận điều xảy ra ấy. Đại tá Võ Trọng Hải vẫn ngồi im lặng lắng nghe lời bà Thu kể tiếp. Hôm đó đúng vào ngày 20 tháng 3 năm Ất Mão chú nà. Nó bảo với tôi, sớm mai con phải dậy sớm chở hàng điện lạnh cho chị Tuyết ở chợ trung tâm. Khoảng 10 giờ, tôi ra vườn hái quả mít non để nấu canh, thì hắn điện về cho tôi biết. Xe con bị xịt lốp trước ở cầu Hai Cô, nhờ mẹ nói với ông Kính Dâu đưa lốp xe mới lên thay cho con. Tôi nghe vậy lật đật đi gọi ông Kính Dâu. Mãi tới hơn 12 giờ trưa nó mới về tới nhà. Nó bảo tôi xe sửa lại tốt rồi, hàng bốc hết rồi. Nhưng vừa vào nhà uống một cốc nước chanh, tự nhiên thằng Dường kêu mệt. Tôi nhìn hắn sắc mặt xám hẳn, cánh tay phải có những mụn đỏ li ti máu. Đêm ấy tôi gọi thêm ông Minh, trưởng thôn, đưa thằng Dường lên bệnh viện đa khoa Hương Sơn khám. Họ khám rất cẩn thận. Một lúc sau, bác sĩ cầm tấm phim X-quang gọi tôi vào. Họ cho tôi xem phim, rồi nói thật, con mình do nhiễm HIV ở giai đoạn cuối, dẫn tới vi trùng lao tấn công, đã ăn nát phổi. Sau đó, 10 ngày, con tôi mất. Đại tá Võ Trọng Hải ngậm ngùi chia sẻ. Tôi và chú Nguyên cùng anh em ở đồn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã hết lòng hết sức giúp đỡ, giáo dục chú Dường Thu để thành người tốt. Khi chú ấy thành người tốt, chú ấy đã làm được nhiều việc tốt. Trước lúc lâm chung, chú vẫn bình tĩnh gọi tôi. Lúc xe tôi đang từ địa phận Thanh Hóa đi ra Hà Nội họp, giọng chú vẫn nhẹ nhàng. Anh Hải ơi, anh giúp em hai điều. Một là tặng cho em chiếc áo quan bằng gỗ tốt. Hai là anh kêu gọi các nhà hảo tâm giúp làng Khe Năm xây dựng cái cổng làng thật đẹp. Ở thế giới bên kia, em sẽ phù hộ cho anh mọi điều tốt lành. Hai điều ước đó tôi đã thực hiện trọn. Tôi chỉ áy náy, ngày đưa tang nó tôi bận đi công tác xa không về kịp. Căn dặn chú Nguyên thay tôi, lo cho em mọi bề chu đáo. Thật sự, nó ra đi, không chỉ người làng Khe Năm thương nó, mà bộ đội biên phòng cũng rất thương nó. Chuyện riêng của thằng cả chưa bày tỏ hết nguồn cơn, bỗng dưng bà Thu quay sang tỉ tê chuyện thằng Bính. Hải vẫn còn nhớ, Bính là đứa con út của bà. Cách đây 10 năm Bính cũng dính vào nghiện ma túy và liều mình vận chuyển 2.000 viên hồng phiến cho Đặng Sơn, kẻ buôn ma túy khét tiếng ở làng Chè, để có 3 triệu đồng đi hút hít. Nhưng khi vừa về đến cầu Linh Cảm, thằng Bính đã bị công an bắt. Thế là chịu mức án của luật pháp với 9 năm tù giam. Sau khi Dường Thu vừa mất hơn 1 năm, thì Bính được ra tù. Lúc vào tù, Bính, đứa con út của bà Thu mới 18 tuổi. Lúc được trả lại tự do, chàng thanh niên này đã bước tuổi 27. Điều rất may mắn, trong nhà tù Bính biết ăn năn hối lỗi, tích cực tham gia lao động và có nghị lực để cai nghiện. Bính thuộc trong 20 đối tượng cai nghiện thành công trong nhà tù. Bà Thu bảo, hồi ông Đức qua đời, tôi đã mất ngủ đến 3 tháng liền. Đến lúc thằng Dưỡng mất, cơn sốc càng nặng hơn. Tôi tưởng tôi cũng sẽ đi theo nó luôn. Bởi đêm đến tôi không tài nào ngủ nổi. Ngủ làm sao được, khi trong nhà lúc bấy giờ chỉ còn thui thủi mình tôi. Tôi nói thật, trước lúc mất nó lo cho mẹ, lo cho em, lo cho bạn nó. Đâu vào đấy? Bà Thu dẫn Hải đi xem từ nhà tắm có lắp bình nóng lạnh, vòi hoa sen, đến chiếc xe lăn đưa con sắm cho mẹ dùng lúc trái gió trở trời vì căn bệnh xương khớp mãn tính. Bà Thu tiết lộ thêm, suốt 3 năm liền, Dường Thu vừa chạy hàng thuê, vừa nuôi lợn nhít, thu lãi mỗi năm 300-400 triệu đồng, nhưng nó chẳng dành gì cho nó cả. Điều Dường Thu làm được, bây giờ bà dám tự hào rằng người cả xứ này khó có ai làm được như nó. Chao ôi, lại thêm một chuyện cổ tích đời thường nữa. Một người anh cả không vợ con vì biết mình nhiễm HIV giai đoạn cuối đã dựng một ngôi nhà gỗ 3 gian xinh xắn cho người em út. Dường Thu tuyên bố với mẹ rằng thà mình chịu bất hạnh chứ không để cho thằng Bính bất hạnh. Thằng Bính sau khi được trả tự do, không những phải biết làm người tử tế mà phải có cuộc sống hạnh phúc như bao gia đình khác. Bính phải có nhà có cửa, có vợ con, để mẹ mình mỗi sáng được nghe tiếng trẻ bi bô trong niềm vui chan chứa tuổi già. Đồng vốn được tích lũy của bản thân, Dường Thu dành cho mẹ mua thuốc, dành tiền làm nhà cho em, rồi dành cả một khoản tiền khá hậu hĩnh, góp quỹ giúp làng xây dựng nông thôn mới. Riêng An Lém, người được Dường Thu giao quản lý trang trại chi lời, thì không thể ngờ rằng sao mình lại được chàng hiệp sĩ đường làng có lòng hào hiệp đến vậy. Cái ngày sau khi đi khám ở bệnh viện về, Dường Thu điện cho An Lém tới nhà bàn chuyện hệ trọng. Té ra, Dường Thu nói với bạn, sự sống của mình bây giờ chỉ tính bằng ngày. Vì vậy 6 hecta đất, 100 con lợn nhít lâu nay đang nuôi, mình sẽ dành cho cậu một nửa, thằng Bính một nửa. Riêng về khoản đất của mình, đây là vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh mâu thuẫn sau này. Do đó cậu phải nhanh chóng làm thủ tục đệ trình với chính quyền xã Sơn Kim, làm lại sổ đỏ. Mình muốn được nhìn sổ đỏ chuyển nhượng cho cậu trước lúc ra đi thật thanh thản. Nghe Dường Thu nói vậy, An Lém vô cùng cảm động và cũng băn khoăn, không hiểu ý bà Thu thế nào. Nhưng bà Thu không hề phản ứng, bởi hai mẹ con đã bàn tính từ lâu. Dường Thu vẫn có tâm nguyện, mai đây thằng Bính về làm trang trại, nhất thiết An Lém phải thay hắn bảo ban, hướng dẫn em trai mình trên con đường lập nghiệp. Điều tâm nguyện của Dường Thu đã trở thành hiện thực. Sau khi thằng Bính ra tù, An Lém cầm tay chỉ việc cho Bính từ kỹ thuật trồng keo đến nuôi lợn nhít. Nhờ Bính vừa có sức khỏe, vừa khá thông minh nên An Lém bày cái gì, hắn cũng đều tiếp thu tốt cái ấy. Có lẽ bây giờ, ở dưới suối vàng, chắc Dường Thu sẽ mát lòng khi gia đình mình đã trong ấm ngoài êm. Làng Khe Năm trở thành làng kiểu mẫu của xã Sơn Kim về xây dựng nông thôn mới. Làng xuất hiện thêm ông chủ trẻ, An Lém và Bính. Khi khách huyện, khách tỉnh về thăm, đều thâm phục cái trang trại được xây dựng quy mô khoa học nhất miền Sơn Cước. Có một cán bộ khoa học nông nghiệp sở khá am hiểu về kinh tế trang trại đã nhẩm tính. Với 6 hecta rừng tràm, 8 hecta rừng lim tái sinh, chỉ dăm năm nữa thôi, hai ông chủ trẻ này sẽ ẵm gọn tiền tỷ. Chưa nói, hiện tại An Lém và thằng Bính năng động liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi gia súc Thái Lan, xây dựng mở rộng quy mô 2 chuồng trại, mỗi chuồng 500 con lợn thịt siêu nạc. Bà Thu dẫn Hải sang xem ngôi nhà Dường Thu tặng người em út, thấy gian nhà gỗ cửa vẫn đóng then cài. Đâu đó một vài chiếc la mít khô rụng xuống sân. Hải tưởng thằng Bính mải lo làm ăn, quên chuyện vợ con, bèn dò hỏi, bác định khi mô thì đưa cô dâu về ngôi nhà mới. Bà Thu hề hà cười, suýt nữa thì Tôi quên khoe với chú. Thằng Bính đã có một cháu trai 3 tuổi. Con vợ thằng Bính vừa hiền vừa siêng lắm chú Hải ơi. Nó là con nông dân nòi ở xã Sơn Lĩnh. Hồi chưa về làm dâu nhà Ni, một mình nó cày cấy cả gần một mẫu ruộng. Mỗi vụ thu hoạch hơn 4 tấn lúa. Từ khi về đây, con dâu tôi vẫn ham công tiếc việc. Đời thủa nhà ai suốt ngày, cả vợ cả chồng đều chằn lưng bên trang trại chi lời. Phó mặc cháu nhỏ cho bà chăm sóc. Hải bảo, thế cháu nhỏ đâu? Đưa ra đây chú xem mặt nào. Bà Thu đáp, hôm qua cậu nó đến, xin tôi đưa về ngoại chơi ít hôm. Hải dí dỏm kháy. Ai làm ông mai bà mối mà số thằng Bính son thế bác? Bà Thu sải lời, chẳng giấu giếm gì chú. Con tôi lấy được vợ là nhờ chú An Lém đấy. Chú An Lém đưa đến nhà gái đêm đầu để hai đứa xem mặt nhau. Đến đêm thứ ba thì hai đứa tâm đầu ý hợp. Điều quan trọng để hai đứa nên vợ nên chồng là công khai, thành thật với nhau tất cả trong quá trình tìm hiểu. Chính An Lém đã nói thật với ông bà Khanh và cô Bích Hà, con gái ông, biết về lỗi lầm quá khứ của Bính trước đây, với những mặt tích cực của Bính trong hiện tại. Nhờ cô Bích Hà và gia đình biết cảm thông sâu sắc hoàn cảnh gia đình tôi, nên đã vượt qua được những lời gièm pha, mai mỉa của miệng thế người đời. Có lẽ không có hạnh phúc nào hơn những người mẹ ở tuổi xế chiều như bà Thu, từng dằn vặt từng khát khao, bây giờ có một sự viên mãn khi được sớm chiều nghe tiếng trẻ bi bô gọi bà. Những bữa ăn gia đình có con trai con dâu, đứa cháu nội của mình bên mâm cơm, bà cảm thấy ấm lòng. Điều ước muốn giản dị này không phải ai cũng thực hiện được. Nếu quá khứ, người mẹ này ăn cơm chan nước mắt, thì hiện tại, mỗi ngày thức dậy, bà Thu lại được giàu có thêm nụ cười. Nụ cười của cậu con trai khi vận làm ăn đang lên, nụ cười hồn hậu của cô dâu sau mỗi lần đi làm về, nằm cạnh tâm sự cùng mẹ chồng. Nụ cười của đứa cháu trai bụ bẫm lẫm chẫm chạy quanh bà. Nụ cười của người hàng xóm thân thiện mỗi lần đến thăm, lại díu dan chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện gần, chuyện xa. Bà Thu là hiện thân của một bà mẹ trong hàng trăm bà mẹ ở làng Khe Năm, đã một thời trong vách tim mình chịu nỗi đau không thể nói bằng lời. Bởi hai đứa con mình dứt ruột đẻ ra đang tuổi ăn tuổi lớn lại rơi vào vực thẳm ma túy. Không ngờ, cuộc đời bà lại có ngày bước sang trang mới. Bữa nay, bà Thu và bao nhiêu bà mẹ khác muốn nói ngàn lời cảm ơn Đại tá Võ Trọng Hải. Cảm ơn cán bộ và chiến sĩ biên phòng đồn Cầu Treo đã dành lại cho làng Khe Năm này những nụ cười hạnh phúc. Sau khi rời nhà bà Thu, ông Minh trưởng thôn đưa Đại tá Võ Trọng Hải thăm lại gia đình ông Huyến. Mới đó đã 20 năm trôi vẻo. Ông Huyến, cựu trưởng thôn của làng Khe Năm đã mất cách đây 10 năm. Nhưng kỷ niệm buổi đầu đến nhà ông Huyến được bà Hiền làm thịt gà đãi Hải và mấy anh em đi cùng, Hải làm sao quên được. Bà Hiền giờ đây bước sang tuổi 80, trời vẫn phú cho cụ, chân bước nhanh, mắt nhìn sáng. Sau nhiều năm trời xa cách, người lính từ quân hàm trung úy xưa nay mang quân hàm đại tá với nét mặt cương nghị và rắn giỏi hơn. Nhưng bà cụ vẫn nhận ra anh. Dầu hồi đó, Hải chỉ ở tá túc trong nhà ông Huyến có 5 ngày. Chưa ngồi ấm ghế, bà Hiền đã khề hả. Chắc biết năm ni chú Hải cũng ghé thăm nhà, nên cây bưởi cốm, cây khế ngọt nhà tôi xây trái lạ. Chú và bác Minh ngồi đợi tí, tôi ra sau vườn chọc ít quả để mời chú và bác ăn. Bà Hiền lật đật cầm chiếc rổ và đi thẳng ra sau vườn. Một lúc sau, bà bê cả một rổ đầy khế ngọt và bưởi cốm. Người đàn bà nông dân này vẫn thuần hậu và thơm thảo như xưa. Hồi Hải và tổ công tác đóng quân tại nhà ông Huyến, mỗi lần trở về đơn vị, bà Hiền đều chu đáo gửi đặc sản cây nhà lá vườn để anh làm quà cho đồng đội. Bữa nay cũng vậy, sau khi cắt gọt sạch khế và bưởi lên đĩa mời khách, bà Hiền vẫn không quên phong cách đối ngoại thời cũ. Bà đã chuẩn bị hai túi ni lông to đùng, đầy khế và bưởi. Đối với Đại tá Võ Trọng Hải, những món quà tình nghĩa này anh vừa trân trọng, vừa cảm thấy tự hào, bởi mình và đồng đội sống tốt với dân, thì dân mới đáp lại bằng tình thương chân thật đó. Hải cảm thấy vui lây, vì làng Khe Năm giống như rừng thông bị dịch sâu gióm ăn trụi lá. Giờ đây tất cả xanh trở lại. Riêng đại nạn ma túy, gia đình bà Hiền đã mất một chàng rể vì nhiễm HIV. Đứa con gái bà Hiền là Huệ Chi, chồng mất khi cô mới 21 tuổi, đứa con trai cô lúc đó mới 8 tháng. Khủng khiếp trước cảnh này, hai đứa con trai bà phải đi tránh dịch ma túy làng, bằng cách theo người dân vào trồng cà phê tại Buôn Mê Thuột. Nhưng bão tan rồi thì trời yên biển lặng. Khi nạn ma túy ở làng Khe Năm được dập tan, cuộc sống của người dân ở làng này lại hồi sinh. Ngồi ôn cố tri tân với đại tá Võ Trọng Hải, bà Hiền cảm thấy gia đình mình trong họa còn có phúc. Ông Minh trưởng thôn vẫn thừa nhận rằng bà Hiền có hồng phúc lớn hơn mọi nhà, bởi đứa con gái rất may mắn, không bị lây nhiễm HIV từ chồng. Khi con đứa con trai lên 3 tuổi, chị Huệ Chi lại bén duyên với một người đàn ông quê ở Sơn Mỹ. Người đàn ông này, vợ bị chết đuối trên sông Ngàn Phố trong một trận mưa rào đầu hạ. Anh ta đã có một cháu gái lên 7. Hai bên đều cùng cảnh ngộ bi thương nên mỗi mảnh vỡ cuộc đời ghép lại thành trái chín hạnh phúc. Từ khi ông Huyến mất, bà Hiền đã mời vợ chồng cô Huệ Chi cùng hai đứa con về chung sống. Hai vợ chồng Huệ Chi sống hạnh phúc bởi Huệ Chi không phân biệt đối xử con chung con riêng. Còn người chồng vừa siêng năng công việc nhà nông, vừa biết săn sóc phụng dưỡng mẹ vợ. Hai đứa con trai bà ở Buôn Mê Thuột, sau nhiều năm sản xuất kinh doanh trồng cà phê, cả Nhiêm và Đồng đều làm ăn lên như diều gặp gió. Không ít mùa cà phê thu lãi hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, cả hai anh em đều có diện tích trồng cà phê hơn 20 hectare và thuê hàng chục nhân công chăm sóc và thu hái. Nhiêm và Đồng, khi giàu có, đã hùn vốn xây cho mẹ và em gái một ngôi nhà khang trang nhất làng Khe Năm. Nghe tin làng Khe Năm có phong trào xây dựng nông thôn mới, cả hai đứa con trai bà Hiền đã gửi về quê ủng hộ 30 triệu đồng. Từ tiết lộ chuyện vui gia cảnh mình, bà không quên tiết lộ chuyện vui gia cảnh người khác. Bà Hiền cảm thấy hả hê khi trong làng ai cũng no cơm ăn và đủ áo mặc. Ngậm ngùi với kỷ niệm cũ, Hải nhắc lại cái đêm đầu tiên đi nơm cá ở Bến Chưng với ông Huyến, chồng bà, để nắm chắc tình hình con nghiện đang bùng phát ở làng Khe Năm. Đấy là thời điểm làng Khe Năm phức tạp nhất, khi các con nghiện ăn cắp gia súc gia cầm của dân làng nhiều như rươi. Chính đêm đầu tiên ấy, vào khoảng 2 giờ sáng, Hải và Ngân đang đắm mình trong giấc ngủ sâu tại nhà ông Huyến, thì nghe có tiếng hô hoán nhà bên có người ăn trộm chó. Hải và Ngân đã giúp dân làng bắt trọn được cẩu tặc. Cả làng trố mắt khi bắt tận tay, dây tận trán thủ phạm lại là Hoàng, cháu ruột bà Thơm. Bà Hiền vẫn còn nhớ như in hình ảnh mẹ thằng Hoàng ôm cột nhà khóc khi biết con mình chớm nghiện ma túy, nên xảy ra nông nỗi này. Bà mẹ Hoàng khóc, nhưng không ít người trong xóm cũng khóc theo, vì ai cũng kinh ngạc, bởi Hoàng từ trước tới nay vốn nổi tiếng là học sinh giỏi và ngoan. Qua quá trình điều tra kỹ về lý lịch bản thân và gia đình Hoàng, Công an huyện Hương Sơn đã miễn truy tố hình sự. Đối tượng trả về cho gia đình, sau đó đã được Đại tá Võ Trọng Hải cưu mang, đưa vào đội quân bốc xếp, vừa lao động, vừa dùng thuốc cai nghiện. Chỉ trong 3 tháng, Hoàng là người duy nhất cắt cơn nghiện sớm, đủ sức khỏe, có năng khiếu về kỹ thuật, đi học nghề thợ tìm ra con đường lập nghiệp mới cho bản thân. Hoàng đã nộp đơn xin học trường cao đẳng nghề Việt Đức tại thành phố Vinh. Sau khi đã nắm vững kiến thức kỹ thuật khoa Gò Hàn, thầy cô trong nhà trường dạy dỗ tốt nghiệp, Hoàng gia nhập với hai người bạn thân cùng khóa học, mở ngay một tổ hợp khung nhôm kính làm ăn. Hoàng đã sớm trở thành người thợ đắc tín với rất nhiều khách hàng từ nghề mới này. Trong kinh doanh, khi chữ tín được nhân lên, doanh thu lợi nhuận với nghề nghiệp của mình càng tăng trưởng. Vừa có kỹ thuật công nghệ cao, vừa có tư duy kinh tế trong nắm bắt thị trường. Hoàng nghiêm nhiên trở thành ông chủ kinh doanh khung nhôm kính, làm ăn thành đạt với số vốn trong tay hàng chục tỷ đồng và hơn chục tay thợ giỏi. Hoàng không bao giờ giấu giếm chuyện xưa mà thường hay kể chuyện dại dột xưa của mình để răn lớp trẻ. Cũng như Dưỡng Thu, Hoàng luôn nghĩ về nguồn cội. Đối với bà Thơm, người dì ruột, Hoàng càng hối hận chuyện cũ bao nhiêu, giờ lại thương dì bấy nhiêu. Thỉnh thoảng bà Thơm lại sang nhà bà Hiền chơi và khoe. Thằng Hoàng thương tôi hơn cả mẹ nó, mọi đồ đạc cũ từ giường tới tủ của nhà tôi, nó bắt thầy hết. Nó vẫn thường tâm sự với dì rằng, đời con gặp 3 cái may. May thứ nhất, chú Hải đã giúp con làm lại cuộc đời. May thứ hai, thầy cô ở trường cao đẳng nghề Việt Đức cho con cái nghề kiếm cơm. May thứ ba, dì và mẹ còn sống để con biết sám hối, có trách nhiệm phụng dưỡng. Ngày trở lại Khe Năm, được nghe mọi người nhắc lại những đứa con lầm lỗi một thời, bây giờ thành đạt, Đại tá Võ Trọng Hải lại càng thấm thía câu nói của một giáo dục nổi tiếng nước Nga. Quá khứ thật là nhỏ, tương lai mới là cả một vấn đề. Đừng vì một chút sai lầm đã qua mà không đi tới chân trời rộng mở. Chính anh và đồng đội đã hiện thực hóa được câu nói này đối với những nhân vật một thời nông nổi và khờ dại như Hoàng. Khi mầm ác bị đẩy lùi, mầm thiện mọc lên thì ý thức của bà con người sẽ thay đổi hẳn, bởi con người là nhân sinh quan chinh phục và cải tạo cả thế giới quan. Trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, thay đổi nhận thức con người là một cách mạng lớn về tư tưởng. Trước lúc tiễn đại tá Võ Trọng Hải ra cổng, bà Hiền cứ nắm chặt tay Hải không muốn rời ra. Bà muốn bộc lộ hết nỗi vui của mình trước cảnh làng thay đổi. Ngày trước, cả gia đình bà đã khóc vì một đêm mất tới 2 con chó, nạn mất trộm chó, trâu, lợn, tivi, xe máy ở trong làng hồi ấy diễn ra như cơm bữa. Người dân làng Khe Nam rùng rợn nhất khi phát hiện những chiếc bơm kim tiêm còn dính máu đỏ ròng được găm trên thân cây chuối, cây xoan, cây mít. Dân ra đồng hay đi vào rừng đều sợ dẫm phải kim tiêm của giới nghiện ma túy vứt bừa bãi. Nỗi lo âu của dân làng Khe Nam bây giờ đã được chôn vùi cùng bóng đêm quá khứ. Ông Minh trưởng thôn cùng Hải dạo bước trên con đường làng đổ bê tông, chạy dài từ đầu thôn tới cuối thôn, thành thật bảo với Hải. Chú thấy đấy, ngày xưa mơ một cái số đường đổ bê tông đã khó, bây giờ đi từ đầu làng đến cuối làng, lối ngang lối dọc chỗ nào cũng bê tông hóa. Nếu không có phong trào xây dựng nông thôn mới, thì làng ni mần răng mà đẹp dứa chú. Nhân đây, tôi cũng xin nói thật, nếu không có chú Hải và lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu cầu treo đứng ra nhốt cũi mấy thằng buôn ma túy, thu gom các con nghiện trong làng, thành lập câu lạc bộ tình thương, thì Khe Nam này vẫn là điểm đen đáng sợ, chứ không có chuyện làng kiểu mẫu hay địa chỉ đỏ, địa chỉ xanh chi hết. Như có chất men say trong người, vị trưởng thôn này chân thư thả bước, còn tay vung cao chém gió, kể không ngớt chuyện thẳng làng thẳng xóm. Ông Minh tâm sự, hiện giờ ông làm trưởng thôn có 3 cái sướng. Sướng thứ nhất, ăn ngon ngủ yên vì trong làng không có ai mất trộm. Sướng thứ hai, cả làng Khe Nam không xảy ra tệ nạn ma túy và cờ bạc. Sướng thứ ba, cả dân làng ai cũng lo làm ăn, có tinh thần tương thân tương ái. Mãi say sưa chuyện làng, chuyện xóm, hai người đến con dốc cồn mốc cuối làng lúc nào không biết. Ông Minh giơ tay chỉ ngọn đồi xanh trước mặt giới thiệu. Lâu rồi, chứ không về làng Khe Nam, nên nỏ biết nhiều chuyện lạ. Dân ở đây họ không những tham công việc đồng áng, ham chăn nuôi, còn ham cả trồng keo trồng tràm, nhận chăm sóc bảo vệ rừng tái sinh. Hàng trăm diện tích đất hoang hóa xưa kia chỉ xin mua lau lách mọc, giờ bịt kín một màu keo màu tràm. Chú thử lên xem đồi keo của ông Phớt để chú hiểu thêm máu làm ăn của cả làng nhé.